Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, kéo quái ta mạnh nhất. Lê Chử, Nhị Vương giận dữ, hôm nay bất ngờ quá nhiều, điều này làm cho Nhị Vương cực kỳ căm tức. Đầu tiên là Vương Chiến chi địa bị nổ, chân thần xuất hiện tử thương. Tiếp là Nguyệt Linh một lời không hợp liền tìm bọn họ để gây sự. Phiền phức còn không kết thúc. Trong nháy mắt, Lê Chử lại để người phản loạn rồi. Còn không hết một phương. Lê Chử làm sao làm được? Muốn nói ở trong một phe thế lực xếp vào cái đinh. Hy vọng còn có. Có thể Lê Chử lại bố cục nhiều mặt. Đều xếp vào cái đinh. Điều này thực làm người ta bất ngờ. Hơn nữa Lê Chử vì sao phải làm như vậy? Đối với hắn không chỗ tốt. Giờ khắc này, hắn người đang bị người vây giết. Đã có người xuất hiện vẫn lạc. Có thể Lê Chử cũng không giống như lưu ý. Ầm ầm ầm, trời đất lật úp, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu rạn nứt. Mưa máu tầm tã dâng trào mà xuống. Lê Chử thờ ơ lạnh nhạt. Giờ khắc này cũng không nói cái gì nữa. Một bên khác, Trương Đào không quản bọn họ. Hắn giờ phút này đang ở vì nhân loại đoạn hậu, đến mức phản loạn một người, rất nhanh bị bốn phương tám hướng phẫn nộ chiến hữu đánh giết tại chỗ. Nhân loại một phương lại xuất hiện một vị đỉnh cao nhất phản đồ. Này ra ngoài mọi người dự liệu, bởi vì nhân loại thế yếu, sở dĩ nhân loại vẫn ở ôm đoàn cầu sinh, không nghĩ tới hôm nay vẫn là xuất hiện bất ngờ, đến mức Lôi Vương, vị kia Tiêu gia lão tổ, cùng Lê Chử đạt thành thỏa thuận gì, không biết được, bất quá liền ở Chiến Vương mọi người tức giận, xa xa, Trấn Thiên Vương tái hiện, than thở, quên đi, không cần phải để ý đến hắn, lão Tiêu, người ta ân oán, không cần thiết liên lụy đến người thứ ba, Tiêu gia lão tổ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, sau một khắc, nhưng là đột nhiên bạo phát, một đòn đem trước mặt chặn đường chân vương đánh bay. Hừ lạnh nói, chư vị yên tâm, lão phu chỉ cùng Lý Tuyên Tiết có ân oán, không có quan hệ gì với các ngươi. Nói hết, cũng không quản người bên cạnh ánh mắt làm sao, cúi đầu chém giết, sức chiến đấu cực cường, cũng là một vị gần đế cường giả. Bất quá mọi người vẫn là không biết rõ, hắn làm sao sẽ cùng Trấn Thiên Vương có ân oán. Phải biết, Trấn Thiên Vương nhưng là lấy một địch hai, cùng hai vị Thiên Vương dây dưa đến hiện tại, dù cho song phương đều không dùng toàn lực, Trấn Thiên Vương sức chiến đấu cũng đáng sợ dọa người. Dưới tình huống này, thật muốn là thâm cừu đại hận, Trấn Thiên Vương còn không đã sớm giết chết hắn. Mọi người không hiểu, có thể Trấn Thiên Vương đều nói như vậy, Tiêu gia lão tổ cũng xác thực không đối với những người khác ra tay. Dù cho mọi người vẫn còn có chút phòng bị, giờ khắc này cũng không nhắc lại này mảnh vụn, hôm nay chết người quá nhiều rồi. Nhân loại một phương, đến thời khắc này đã vẫn lạc 12 vị đỉnh cao nhất cảnh. Địa quật bên kia, trước phản loạn 8 người. Hai người rời đi, còn lại 6 người, giờ khắc này cũng có một người chết trận, dưới một trận chiến, tổn thất 13 vị cường giả. Lúc này, Tiêu gia lão tổ vị này gần đế cường giả lại phản loạn. Nhân loại cũng không chịu đựng nổi rồi. Chiến Vương mặc dù có chút căm tức, có thể lúc này cũng là không còn quản những kia. Quát to, triệt, đều triệt, chỉ cần chúng ta bất tử, sớm muộn sẽ báo thù. Triệt, 6 đại thánh địa cường giả dồn dập quát ầm, chư phương lãnh tụ hầu như đều chết rồi. Giờ khắc này, bọn họ cũng tôn Võ Vương là Nhân Vương, tự nhiên tất cả nghe theo Võ Vương sắp xếp. Mọi người dây dưa không ngớt, một đường chém giết tiến vào đường hầm không gian, cục diện càng thêm hỗn loạn lên. Hôm nay chính là một hồi loạn chiến, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, giết tới giết lui, có lẽ cũng không biết là vì cái gì, Mắt thấy nhân loại những người khác muốn rút đi, Mạnh Vương lại lần nữa nghiêm nghị gào thét nói: "Các ngươi thật muốn thả chạy bọn họ? Giờ khắc này, còn có người không ra tay? Hải ngoại tiên đảo cùng nhị vương người, giờ khắc này trừ bỏ có chút phản loạn bên ngoài, căn cơ còn không dao động, mà thiên ngoại thiên cùng nhân loại một phương hợp tác quá mấy vị thiên đế. Đến hiện tại cũng không ra tay, đều muốn ra tay, nhiều vị đế tôn, nhân loại vẫn là chạy không thoát kiếp nạn này." Giờ khắc này, Trương Đào vừa nhốt lại ba vị giới vực chi địa đế tôn, vừa chợt quát lên: "Nhân loại chỉ cầu sinh tồn, chư vị ra tay, nhân loại tất diệt, có thể chư vị nghĩ rõ ràng, dù cho chết, các ngươi cũng đòi không được tiện nghi." Toàn lực chém giết bên dưới, Trương Đào tuy rằng thương thế rất nặng, có thể thời khắc này cũng là bá đạo vô song, quát lên: "Địa quật hôm nay giết đủ, ai dám ra tay, nhân tộc tự bảo giết địch, ai trước tiên ra tay, giết ai, hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, đều có cường giả ở hai phe này, ai dám trước tiên ra tay?" Mạnh Vương lại lần nữa phẫn nộ quát: "Không giết bọn họ, sớm muộn sẽ từng cái thanh toán, chư vị, các ngươi thật không hiểu sao, đến mức này, không giết nhân loại cường giả, những người này sẽ không trả thù. Những tên này, lần này có lẽ sẽ ném đi phục sinh chi địa, trong bóng tối ẩn giấu, chờ đợi trả thù, đến lúc đó, thật liền ăn ngủ không yên rồi." Cùng lúc đó, Nguyệt Linh cũng thật giống tỉnh táo, quát lên: "Phương Bình, không cho phép ngươi đi." Phương Bình bước chân hơi ngưng lại, xong. Này con mụ điên lại còn nhớ tới này mảnh vụn. Cứ việc trong lòng sầu lo, Phương Bình vẫn là cấp tốc nói: "Chúng ta trước tiên triệt, đế tôn có thể chờ chiến hậu tìm đến ta." "Ngươi?" Đế tôn đáp ứng 10 người, hiện tại còn kém 3 vị, lại giết 3 người, ta lại nói cho đế tôn cũng không muộn. Nguyệt Linh hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều nữa. Chạy trời không khỏi nắng. Huống hồ nàng cũng không chuẩn bị để Phương Bình chạy. May chính là hứa hẹn muốn giết 10 người, kia sau đó lại giết mấy người, đủ 10 người đầu, lại đi tìm Phương Bình. Tất cả mọi người là vừa chiến vừa lui. Trong đường hầm không gian, dung chuyển vô cùng, đường nối một bên khác, chính là kinh đô Ngự Hải Sơn, đi kinh đô Địa Quật, lại đi Cấm Kỵ Hải. Cũng là chi trước định ra đến kế hoạch, chém giết, không ngừng chém giết, không ngừng có người vẫn lạc, khắp nơi cường giả đều có. Nhân loại, địa quật, hải ngoại tiên đảo, nhị vương người, giờ khắc này, khắp nơi hỗn loạn không thể tả. Cùng lúc đó, Trương Đào trong lòng, chúng sinh chi môn vị trí hạt châu kia, sáng lên lấp lóa, thời khắc này cũng gây nên không ít người chú ý. Chúng sinh chi môn thật giống theo người chết quá nhiều, có phản ứng rồi. Thần giáo bên này, mấy vị hộ giáo cũng là có chút bất ngờ, là muốn hấp thu đại đạo sao? Trương Đào thật giống cũng rất bất ngờ, không có hé răng, nhưng là liếc nhìn Cấm Kỵ Hải phương hướng. Tất cả mọi người không nói chuyện, hải ngoại tiên đảo những đế tôn kia y nguyên không có ra tay. Bất quá lúc này cũng không ai rời đi, đều ở chờ, theo, địa quật cùng nhân loại giết đỏ cả mắt rồi. Song phương vẫn lạc người nhiều nhất, Vương Ốc Sơn cùng thần giáo cũng vậy. Bốn phe thế lực này, đều là cực cường loại kia. Giờ khắc này, mọi người ước gì nhìn thấy bọn họ chết nhiều điểm người. Có chút tiếc nuối chính là, nhị vương cùng Lê Chử không lại giao thủ. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút tiếc nuối. Hai phe này cũng là thực lực cường hãn, giao thủ lời nói, tử thương nặng nề, kia càng tốt hơn, chiến trường ở rời đi, Phương Bình ở chiến vương bảo vệ cho, cũng không ngừng bạo phát, mang theo thần khí giết vào chân vương trong bản nguyên đạo. Dù cho giết không được đối phương, cũng có thể kéo dài thời gian. cứu viện một ít nhân loại cường giả. Chỉ đến như thế vừa đến, điểm tài phú tiêu hao cũng to lớn. Rất nhanh, Phương Bình điểm tài phú đến muốn khô kiệt trạng thái. Lúc này, Song Phương cũng từ đường nối bên này giết tới bên kia. Ngự Hải Sơn đã đang ở trước mắt. Phía sau, Trương Đào còn đang cùng mấy vị đế tôn dây dưa không ngớt. Mạc Vấn Kiếm mang theo Mệnh Vương một đám người vừa chiến vừa theo. Tương đương ung dung, nhưng là không có sẽ giúp bận biểu ý tứ. Chỉ là theo, hắn cũng muốn nhìn một chút. Trương Đào những người này còn có thể làm sao? Chiến đến mức này, không phải nói nghĩ rút đi liền rút đi. Giết đỏ cả mắt rồi cường giả địa quật. Lúc này cũng là hãn không sợ chết. Sức chiến đấu so với 2-1. Nhân loại càng đánh càng yếu. Trừ phi toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bằng không, dù cho bọn họ lùi lại, cũng không có chỗ nào là an toàn. Ầm ầm ầm, Ngự Hải Sơn đến. Thời khắc này, chư vị cường giả giao thủ, để Ngự Hải Sơn đều đi theo rung động lên. Từ Ngự Hải Sơn đến Cấm Kỵ Hải, còn có hơn 2.000 dặm, thường ngày hơn 2.000 dặm, đối đỉnh cao nhất mà nói không xa. Có thể hiện tại, nhưng là xa không thể vời. Càng ngày càng nhiều nhân loại trọng thương, dù cho Trương Đào chặn lại rồi một ít cường giả, cũng là chuyện vô bổ. Đúng vào lúc này, xa xa, có người cười to nói, lão tử đến rồi. Ngô Xuyên xông lên trước, máu me khắp người, hơi thở uể oải, nhưng là cười to nói, Ngô Xuyên đến rồi, hôm nay, chém hai chân thần, vui sướng. Phía sau, tương tự trọng thương Khổng Lệnh Viên, có chút không nói gì, là ngươi giết sao? Cái thứ nhất là Vương Kim Dương mấy người giết, cái thứ hai là tất cả mọi người liên thủ, đặc biệt là hắn Khổng Lệnh Viên, liều mạng nhốt lại đối phương, lúc này mới hao hết tất cả giết đối phương. Người Ngô Xuyên đúng là không ngại ngùng nói, Ngô Xuyên nhưng không quản hắn, cấp tốc đuổi tới, không nói hai lời, liền hướng một vị chân vương ra tay, kết quả gọi lợi hại, giao thủ một cái, không hai lần liền bị người đánh bay ngược thổ huyết, Ngô Xuyên cũng không quản, lại lần nữa tiến lên chém giết. Phía sau, Trương Đào cũng cùng giới vực chi địa ba vị đế tôn chém giết mà tới. Dòng máu màu vàng óng, rơi đầy hư không, những cường giả này đều là giết hai mắt đỏ như máu. Mà đúng vào lúc này, lại có ba bóng người cấp tốc chạy tới. Phương Bình, Vương Kim Dương hét lớn một tiếng. Phương Bình thấy thế biến sắc mặt, mấy tên này làm sao đến rồi? Hiện tại muốn giết bọn hắn rất nhiều người, đều muốn mấy người là cực đạo thiên đế chuyển thế. Thật vất vả tiêu diệt hai vị chân thần, còn không né, hiện tại tới đây, không phải thêm phiền sao? Phương Bình trong lòng buồn bực, bên tai nhưng là cấp tốc vang lên Diêu Thành Quân âm thanh. Liên thủ, hơi thở hợp nhất, tương tự với hợp kích chiến pháp, người ta bốn người liên thủ, đủ để cùng chân thần một trận chiến. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể không? Hắn vẫn đúng là chưa có thử qua. Phương Bình, nhanh lên một chút, ba người chúng ta đem sức mạnh đều hòa vào trong thần khí. Người phụ trách tiếp tế, chữa trị kim thân, người kim thân so với đầu sắt còn mạnh mẽ hơn. Có thể làm được, Phương Bình mới là mạnh mẽ nhất vú em. Hơn nữa kim thân của hắn cùng lực lượng tinh thần đều so với đầu sắt muốn cường đại hơn nhiều. Lấy Phương Bình làm chủ, dù cho không còn chiến tàn niệm, bốn người lực lượng cũng sẽ không quá yếu. Phương Bình vốn là tiếp cận đỉnh cao nhất cảnh thực lực. Hòa vào ba người sức mạnh, nên càng mạnh hơn, hơn nữa thần khí ở tay, vậy thì càng cường đại rồi. Dưới tình huống này, tiêu hao là cực đại, có thể Phương Bình có thể bổ sung, điều này cũng bổ túc sở đoạn. Phương Bình cấp tốc liếc mắt nhìn chính mình số liệu, không biết có thể duy trì ba người hơi thở chuyển hóa bao lâu. Tài phú, 500 triệu điểm khí huyết, 219.999 tạp, 219.999 tạp, tinh thần, 10.455 hách, 104.555 hách có thể phân cách ý thức thể. Lực lượng phá diệt, 85 nguyên, bản nguyên, một đoạn, tăng cường 9% cộng 30%, không gian chứa đồ, 10.000 mét vuông, cộng, năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 giờ 1 phút, cộng, thêm vào chính mình 4 người, chỉ cần chuyển đổi mình và 2 người khác hơi thở liền được. Chính mình chuyển đổi là cố định, thêm 2 người cũng mới 1.000 điểm 1 phút, chuyển đổi khí tức cần điểm tài phú không nhiều, thật là dung hợp 4 người sức mạnh, cần làm chính là tu bổ nhục thân, tu bổ lực lượng tinh thần, bổ sung khí huyết cùng năng lượng, thêm vào chiến đấu tiêu hao sẽ không thấp. Nếu là tiến vào chân thần trong bản nguyên đạo chặt đứt đại đạo, kia tiêu hao thì càng lớn hơn. Trước hơn 2 tỷ tài phú điểm, Phương Bình vì chặt đứt chân thần đại đạo, tiêu hao rất nhiều. Bất quá thời khắc này, Phương Bình cũng căm hận chính mình không có chân chính đỉnh cao nhất sức chiến đấu. Nghe được Diêu Thành Quân tiếp tục tự thuật, không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc hướng mấy người áp sát. Chiến Vương tuy rằng không biết mấy tiểu tử kia tới đây làm gì, có thể lúc này cũng là cật lực ngăn cản kẻ địch. Thậm chí truyền âm Phương Bình nói, các ngươi rút đi. Phương Bình nhưng là không để ý tới. Một áp sát đi qua, cấp tốc che lấp 4 người hơi thở, che lấp 4 nhân khí tức. Mỗi phút tiêu hao cũng là 1.000 điểm tài phú. Phương Bình nhưng là không để ý cái này. Này vẫn có cần phải. Sau đó có lẽ sẽ có kinh hỉ. Những tên kia chỉ sợ sẽ không nghĩ đến chính mình lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hắn vừa che lấp mấy người hơi thở, tiếp cấp tốc chuyển đổi mọi người hơi thở, đều ngụy trang thành lão vương bản nguyên khí tức. Vương Kim Dương mấy người liếc mắt nhìn nhau, không do dự nữa, cùng vừa mới một dạng, Vương Kim Dương cấp tốc hóa thành huyết khí, hòa vào trường cung, Diêu Thành Quân cũng là hóa thành một cỗ lực lượng tinh thần, hòa vào trong diệt thần thương. Lý Hàn Tùng dại ra một hồi, tiếp áo giáp bỗng nhiên trôi nổi lên, cấp tốc đem Phương Bình che lên, có thể rất nhanh. Lý Hàn Tùng một mặt vô tội nói, ta thật giống không được, ta đầu dung hợp không được thần khí. Phương Bình, tạm một hồi, giờ khắc này, áo giáp có chút quỷ dị, ở vốn là nơi cánh tay, bốc lên Lý Hàn Tùng đầu. Lý Hàn Tùng buồn phiền nói, bọn họ làm thế nào đến, có thể đem toàn bộ hòa vào thần khí, ta làm sao không được, đầu hắn hòa vào không được. Vậy hắn liền không có cách nào, chỉ có thể cho Phương Bình nhường vị trí. Đầu mình trước tiên dài ở trên cánh tay lại nói. Phương Bình cũng là sửng sốt một chút, dù cho lúc này thế cuộc căng thẳng, hắn cũng có chút giở khóc giở cười. Này tính là gì? Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không nói cái gì. Giờ khắc này Phương Bình đột nhiên cảm giác mình nhục thân lực lượng cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Áo giáp thật giống đang không ngừng vì hắn cung cấp sức mạnh, để hắn nhục thân càng mạnh mẽ. Phương Bình một phát bắt được chiến thần cung cùng diệt thần thương. Tương tự, lại là hai nguồn sức mạnh hòa vào trong cơ thể. Rất kỳ diệu một loại cảm giác. Tuy rằng sức mạnh không giống, có thể giờ khắc này sức mạnh của mọi người rồi lại thật giống là đồng nguyên mà sinh. Bắt đầu dung hợp, Phương Bình trước vẫn đúng là không cân nhắc qua chuyện này. Hiện tại cảm nhận được biến hóa như thế, đột nhiên có lĩnh ngộ, chẳng lẽ nói, sau này mình có thể thường làm chuyện này. Không nhất định phải lão vương mấy người bọn hắn, những người khác, hắn cũng có thể chuyển đổi khí tức, lẽ nào đều có thể dung hợp. Bất quá quay đầu vừa nghĩ, những người khác không hẳn có thể mang đến cho mình sức mạnh tăng lên. Rất mạnh mẽ, Phương Bình nhục thân cũng có chút rạn nứt, bất quá không giống đầu sắt vừa mới như vậy, nhất thời chốc lát đều kiên trì không được. Phương Bình kim thân dạn nứt đồng thời, cũng đang không ngừng tu bổ, đại lượng bất diệt vật chất hiện lên. Phương Bình lúc này cảm giác mình thật cường đại rất nhiều. Nguyên bản hắn, cực hạn sức mạnh ở các loại tăng cường bên dưới, liền có 60 vạn tạp khoảng cách. Thời khắc này, ít nhất cường đại 3 phần 10 trở lên. Chân chính có rồi nhược chân thần thực lực, có thể so với cửu phẩm 80 vạn trái phải khí huyết cường độ. Nhược đỉnh cao nhất, không thay đổi được cái gì. Nhưng còn có thần khí ở tay đây. Không phải một thanh, lần này là rất nhiều. Hơn nữa lão vương cung, nhưng là viễn trình tính chất công kích thần khí. Che lấp hơi thở, bắn tên, bắn chết bọn họ. Phương Bình ánh mắt sáng như tuyết. Hắn biết mình nên làm gì. Những tên này có thể ngờ tới chính mình hiện tại có chân thần cấp thực lực sao? Một khi không toàn lực ứng phó đi phòng ngự, kia bị chính mình bắn chết đều không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Phương Bình cũng không dám kéo dài. Thời gian khẩn cấp, chính mình cũng nên ra điểm lực rồi. Phương Bình ngầm không lên tiếng. Dựng cung, diệt thần thương làm tiễn. Chớp mắt nhắm chuẩn một người. Khẽ quát một tiếng, kéo đầy trường cung. Một mũi tên bắn về phía trong đám người một vị đối lập tương đối kém cường giả chân vương. Tên dài mang theo một tràng tiếng xé gió, nhưng là y nguyên không có bất kỳ khí tức gì bày ra. Ở như vậy hỗn chiến trường hợp bên trong, tiếng xé gió quá bình thường rồi. Vị kia đang ở giao chiến cường giả, nghe được phía sau truyền đến tiếng xé gió, nhưng cũng không có khí cơ tràn tán. Hắn cũng không quá để ý, dù cho bị dư âm lan đến, cũng không đến nỗi thương tổn được hắn. Nhưng vào lúc này, bên cạnh một vị cường giả quát to, cẩn thận, cẩn thận, người này đã cảm nhận được sau đầu tiếng xé gió, nhưng cũng không đến nỗi cẩn thận đi, trên ót lẽ nào là tao ngộ bắn tung tóe ra ngự hải sơn cục đá. Cũng chỉ có như vậy tảng đá, mới có thể không bị mọi người tại đây hủy diệt, bắn tung tóe ra, người này mới vừa sinh ra ý nghĩ như thế. Sau một khắc sắc mặt kịch biến, nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm, hắn mới vừa muốn tránh ra, nhưng là chậm, trước không đủ coi trọng hắn, thời khắc này không tránh khỏi rồi, diệt thần thương liền ở sau gáy. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến, trên trường thương, bùng nổ ra thuộc về đỉnh cao nhất sức mạnh cường độ khí huyết bạo phát. Một thương này giết ra. Trực tiếp đem đối phương đầu oanh nát như. Không những như vậy, đối phương lực lượng tinh thần mới vừa bày ra. Trên diệt thần thương, diêu thành quân bóng người hiển lộ. Trường thương chớp mắt hư hóa. Một thương giết ở lực lượng tinh thần hư huyễn thể trên. Làm sao sẽ, dù cho đến lúc này, người này cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao sẽ chợt bộc phát ra mạnh mẽ như vậy năng lượng. Không thời gian cho hắn nghĩ đến, trường thương điểm chúng, bùng nổ ra vạn hách trở lên lực lượng tinh thần, tầm thường chân thần, lực lượng tinh thần cũng là vạn hách trái phải, Phương Bình lực lượng tinh thần cùng Diêu Thành Quân dung hợp, phối hợp với diệt thần thương, bình thường chân thần cường độ sức mạnh tinh thần cũng không bằng bọn họ. Lần này, đối phương đầu nổ tung. Nào còn có dư lực chống đối. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến. Lực lượng tinh thần hư huyễn thể chớp mắt bị nát tan. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người không ít người. Phía sau, cùng Mạc Vấn kiếm dây dưa Mạnh Vương mọi người. Thấy cảnh này, Mạnh Vương đột nhiên gầm dữ dội nói. Giết Phương Bình, hắn có thể chuyển đổi khí tức. Đây là một loại đặc thù hợp kích chiến pháp. Giết hắn, cường giả ánh mắt, vẫn là rất độc ác. Phương Bình vừa ra tay, bọn họ liền đoán được đại khái. Hợp kích chiến pháp, đối với nhân loại mà nói có lẽ xa lạ. Đối với bọn họ mà nói, nhưng là không tính xa lạ. Phương Bình kỳ thực chính là khác loại hợp kích chiến pháp thể hiện. có thể Phương Bình dung hợp càng triệt để, không giống Kỳ Huyễn Vũ bọn họ. Còn có bài xích, Kỳ Huyễn Vũ dung hợp Thiên Mệnh Quân một ít người sức mạnh, đều có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Đừng nói Phương Bình rồi, Phương Bình đó là triệt để dung hợp loại kia. Mệnh Vương không chỉ nhìn ra điểm này, còn nhìn ra những khác. Không ngừng hắn, rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Thần khí, diệt thần thương, chiến thắng cung, đó là đế khải. Thời khắc này, tứ phương một ít cường giả đế cấp cũng nhận ra. Mấy vị cổ xưa đế tôn mắt đều đỏ. Đúng là tứ đế chuyển thế, thật mang theo thần khí. Tình cảnh này, nhìn Trương Đào cũng là bất đắc dĩ. Mấy tên này, thêm phiền đây, chạy. Trương Đào quát to một tiếng, còn không chạy, chờ những người này giết các ngươi đây. Phương Bình nghe vậy, cũng là không nói hai lời, phá không bỏ chạy, vừa lưu vong, vừa quát, thần khí ở lão tử này. 4, 5 kiện, muốn đến a, lão tử không đủ thực lực, dễ giết, chính là có thể chạy. Dứt lời, Phương Bình ỷ vào đế khải mạnh mẽ, nhục thân mạnh mẽ, trực tiếp đi ngang qua Ngự Hải Sơn. Hắn ở lúc giết người, liền cân nhắc đến bị người nhận ra thần khí. Có thể đến lúc này, ẩn giấu không dùng, nếu có thể dẫn đi nhiều vị đế tôn, đối với nhân loại cũng là một loại trợ giúp. Chính mình nên phát huy nghề cũ rồi. Trước hắn không dám làm, cũng làm không được, bởi vì thực lực của hắn yếu, tốc độ không đủ nhanh, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy. Có thể hiện tại, chỉ cần chạy trốn tới cấm kỵ hải, chính mình lại che lấp hơi thở, hướng về trong biển trốn một chút, những tên này không hẳn có thể tìm tới chính mình. Phương Bình gầm dữ dội một tiếng, tiếp cười to nói, lão tử quên nói rồi, lão tử còn có tứ đế chiến pháp truyền thừa. Thương Miêu còn đưa ta mấy bộ hoàng giả tuyệt học. Đến a, một bầy lão bất tử, nghĩ thành hoàng nghĩ điên rồi. Đến cướp a, này vừa nói, thật để cho người đỏ mắt rồi. Phương Bình thực lực mới mạnh bao nhiêu? Dù cho vừa mới thực lực như vậy, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến chân thần cấp thôi. Giết Trương Đào, giết nhân loại, chém giết vô số, vì cái gì? Chính là vì thành hoàng. Nhưng nếu là giết Phương Bình, cướp đoạt thần khí, có đạo của tứ đế, có đạo của hoàng giả, không hẳn không thể trực tiếp thành hoàng. Đến mức có tin hay không? Có 7 phần tin. Không những khác, Phương Bình cường không giống người. Hắn một cái vừa bước vào bản nguyên không lâu võ giả, chân thần đều có không ít người chết ở trên tay hắn. Tiểu tử này tuyệt đối có quỷ dị địa phương. Hơn nữa không nói những cái khác, giờ khắc này sáng tỏ ở trên tay hắn thần khí đều có 4 chuôi rồi. Sau một khắc, hải ngoại tiên đảo một phương, mấy vị đế tôn trực tiếp đánh vỡ hư không, hướng Phương Bình truy sát mà đi. Thiên ngoại thiên một phương, không tham chiến mấy vị thiên đế, đều là cùng nhân loại hợp tác những thiên đế kia. Giờ khắc này thấy thế, nghĩ đến tình thế khó xử, do dự không quyết định, không bằng trước tiên đi Phương Bình bên kia nhìn, có lẽ sẽ có thu hoạch. Lần này, này 6 vị đế tôn cũng là không nói một lời, phá tan hư không, thẳng đến Phương Bình mà đi. Hơn 10 vị đế tôn bay thẳng đến Phương Bình đuổi theo. Không những như vậy, Thường Dung Thiên Đế gầm dữ dội một tiếng, không còn quản long biến, nổ ra một con đường, cũng cấp tốc hướng Phương Bình đuổi theo. Bình Dục Thiên Đế cười cợt, liếc mắt nhìn Trương Đào mọi người, suy nghĩ một chút, cũng cùng Công Quyên Tử vừa chiến vừa đi, hướng bên kia giết đi. Tình cảnh này, nhìn không ít người dại ra, đặc biệt là địa quật cường giả, đều có chút há hốc mồm, chưa từng tương tự một màn. Trước, địa quật cùng nhân loại chiến tranh, bạo phát mấy lần, thật giống đều có đại lượng cường giả đang đuổi giết Phương Bình. Bây giờ, rõ ràng là ở vây quét toàn nhân loại, có thể hiện tại, hơn 10 vị đế tôn truy sát tới rồi. Đâu chỉ những người này, Nguyệt Linh cũng là nộ quát một tiếng, bỏ lại hai đại hộ giáo, cấp tốc hướng bên kia chạy đi. Di hài của chồng nàng còn đang Phương Bình kia. Hiện tại Phương Bình thu lại hơi thở chạy, quay đầu lại thật không hẳn có thể tìm tới Phương Bình. Đến mức giết hai đại hộ giáo. Nói sau, Nguyệt Linh chạy, Thanh Đồng Đế Tôn cười cợt, cũng rút lui một đoạn, không còn cùng nhân hộ giáo giao thủ. Nhìn Trương Đào, nhìn lại một chút Phương Bình, cuối cùng lựa chọn Phương Bình. Ở Phương Bình bên kia kiếm lợi, so với Trương Đào bên này muốn dễ dàng một chút. Hai người này rời đi, ba đại hộ giáo vừa nghĩ vây quét Trương Đào, Nguyệt Linh xuất hiện lần nữa, nộ quát một tiếng, một tay chống trời, giết đem lại đây, quát lên, cùng bản cung cùng đi. Không gì khác, Vương Ốc Sơn còn đang cùng người của bọn họ khai chiến. Nguyệt Linh tuy rằng không để ý những tỷ nữ này chết sống, nhưng những này người còn có dùng. Huống hồ, nàng Nguyệt Linh người nàng có thể giết, những người này không tư cách, không mang đi ba đại hộ giáo sao được. Ba đại hộ giáo giận không nhịn nổi, có thể Nguyệt Linh điên cuồng oanh giết bọn họ, bức bọn họ buộc lòng phải Phương Bình bên kia chiến. Hai phe này lãnh tụ chạy, Vương Ốc Sơn cùng thần giáo người liếc mắt nhìn nhau, lần này rất có hiểu ngầm, dồn dập hướng bên kia đuổi theo. Lần này, nhị vương ở trong, Thiên Thực Vương cũng cười nhạt nói, ở đây xem cuộc vui, không bằng qua bên kia nhìn, có lẽ càng thú vị. Dứt lời, vung tay lên, bao lấy dưới trướng những chân thần kia, dồn dập hướng Phương Bình đuổi theo. Không ngừng bọn họ, Long Đế cũng là gầm dữ rồi. Phương Bình mới là Thương Miêu nói muốn bảo đảm người. Hiện tại Phương Bình đi rồi, hắn đến cùng qua xem một chút. Thế là, Long Đế mang theo đối thủ cũng là cấp tốc chiến xa. Vừa mới còn hỗn loạn không gì sánh được thế cuộc, chớp mắt trong sáng lên. Thời khắc này, trừ bỏ Lê Trử còn ở trên không đứng, còn lại chính là Mạc Vấn Kiếm chiến 6 đế, Trương Đào chiến 3 đế, cùng với nhân loại cùng địa quật một phương chém giết. Trương Đào thật giống có chút dại ra. Cái này cũng được, biết sớm như vậy, lão tử thẳng thắn để Phương Bình một người đến được rồi. Mang theo tất cả mọi người đồng thời hướng cạm bẫy chạy, có lẽ có thể trực tiếp đều cho kiếm được trong bẫy đi. Hắn lúc nào kéo quái năng lực mạnh như vậy rồi. Trương Đào thầm cười khổ, cũng biết kỳ thực cùng phía bên mình cũng có quan hệ. Địa quật cùng nhân loại chém giết quá mức khốc liệt, đại lượng đỉnh cao nhất chân vương vẫn lạc, những người này tạm thời nhìn không thấu thế cuộc, không nghĩ hiện tại dính líu, sở dĩ lúc này mới đi tìm Phương Bình. Có thể bất kể như thế nào, Phương Bình lập tức mang đi hơn nửa cường giả là sự thực. Trương Đào còn đang suy nghĩ những này, xa xa, Phương Bình cuồng mắng, em khoa, nhiều người như vậy, lão tử mới cửu phẩm cảnh, cần phải sao? Phương Bình thời khắc này, đó là sắp nứt cả tim gan, không phải liền mấy vị sao? Phía sau làm sao đều nhanh hơn trăm đạo cường giả hơi thở theo tới rồi. Hắn có thể không chạy nổi đế cấp, đừng nói đế cấp, cường một điểm chân thần đều không chạy nổi. Giờ khắc này, Phương Bình thật hận không thể nhiều dài mấy chân. Hắn duy nhất ưu thế chính là, hắn giờ phút này có thể đánh tan hư không? Từ trong vết nứt trốn chạy rồi, thu lại hơi thở Phương Bình, trốn vào vết nứt, những người này cũng không biết hắn hướng về phương hướng nào chạy. Trừ phi hắn từ trong vết nứt chạy ra, mặc dù như thế, những đế cấp kia cũng là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thậm chí cách không bắt đầu oanh kích hắn. Thời khắc này, kinh đô địa quật, trình diễn tất cả mọi người đều khó có thể tin một màn. Một vị thân mặc áo giáp, dài ra hai cái đầu ra hỏa, thực lực tuy mạnh, có thể bị hơn trăm thực lực so với hắn muốn càng mạnh hơn cường giả truy sát. như vậy hấp dẫn cừu hận năng lực. Một ít cường giả địa quật thật giống chỉ nghe nói qua một người. Phục sinh chi địa Phương Bình. Cái tên này mỗi lần xuất hiện tại địa quật, đều không khác mấy là cảnh tượng như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.